Bẩm Lý gia, tiểu nhân không biết. Chỉ nghe bên trong tà một tiếng rồi có bước chân vang lên, một thanh y lão nhân to cao từ trong đình viện đi ra. Thanh y lão nhân này chừng ngũ tuần, râu dài phơ phất, bước chân trầm vững, ánh mắt sắc sảo ẩn chứa một thứ uy lực kinh người. Lão đi gần tới cổng thì Lâm Y Hán Tử kêu bằng la võ vội lui bước và cúi người, nói: Lý gia, là vị này. Thanh y lão nhân họ Lý chăm chú nhìn Dạ Thiếu Du một lúc rồi nói: Lão khiếu xin hỏi, tôn giá là? Dạ Thiếu Du cung thủ, nói: Không dám, tại hạ họ Dạ, là khách từ viễn phương mới đến, vì mộ danh nên mạo muội đến bái kiến La lão anh hùng. Thanh y lão nhân họ Lý lưỡng lự một lúc rồi nói: Đã là khách đến thăm thì cho phép lão khiếu thay tệ chủ nhân cung nghênh, mời. Nói đoạn, lão nép người qua một bên và đưa tay mời khách vào. Dạ Thiếu Du nói một câu khiêm tốn rồi cung thủ tạ ơn và bước đi vào. Thanh y lão nhân quay sang bảo La Võ: La Võ, dâng trà lên đại sảnh. La Võ đáp một tiếng, đoạn đóng cổng rồi chạy ù vào trong sảnh, vừa đi Dạ Thiếu Du vừa nói: Tại hạ chưa thỉnh giáo, không dám. Thanh y lão nhân nói: Lão khiếu là Lý Thiên Huyền, là tổng quản ở La Phủ. Dạ Thiếu Du à một tiếng rồi nói: Thì ra là Lý tổng quản, lẽ nào là truy quỷ thủ năm xưa? Lý Thiên Huyền hơi kinh động tâm thần, lão ngưng mục nhìn qua Dạ Thiếu Du và nói: Không dám, chính là lão khiếu. Dạ bằng hữu biết lão khiếu à? Dạ Thiếu Du mỉm cười, nói: Năm xưa Lý tổng quản tung hoành thiên hạ, uy chấn võ lâm, ai lại không biết? Lý Thiên Huyền nói: Dạ bằng hữu quá khen, lão khiếu chỉ cảm thấy hổ thẹn đến toát mồ hôi, chẳng hay đại danh của. Dạ Thiếu Du cắt lời, nói: Tiểu danh là Thiếu Du. Lý Thiên Huyền chau mày tỏ vẻ ngạc nhiên, lão nói: Thì ra là Dạ Thiếu Du. Dạ bằng hữu, rõ ràng cái tên này rất xa lạ đối với lão. Dạ Thiếu Du mỉm cười, nói: Mặc học hậu tiếng, vô danh tiểu tốt, xin Lý tổng quản chớ chê cười. Lý Thiên Huyền vội nói: Đâu dám, đâu dám. Trong lúc đối thoại thì hai người đã đến trước đại sảnh, Lý Thiên Huyền hơi nghiêng người rồi cất bước mời khách. Chủ khách vừa an toa. Trong đại sảnh thì La Võ cũng mang trà lên mời, khi hắn đứng sau lưng Dạ Thiếu Du thì lập tức nháy mắt với Lý Thiên Huyền một cái. Lý Thiên Huyền khẽ gật đầu, La Võ vội cúi người lui ra ngoài. Sau khi La Võ lui ra thì Lý Thiên Huyền nhìn qua Dạ Thiếu Du và nói: Chẳng hay Dạ bằng hữu từ đâu tới? Dạ Thiếu Du mỉm cười, nói: Lý tổng quản, tại hạ đến từ Tam Tương. Lý Thiên Huyền nói: Lão khiếu định hỏi Dạ bằng hữu về một người, chẳng hay, Lý tổng quản cứ nói, suốt dãy Tam Tương tại hạ rất quen thuộc, năm xưa lão khiếu có một vị bằng hữu chí giao, bằng hữu giang hồ thường gọi Tam Tương Nhất Kiếm. Phải chăng Lý tổng quản muốn nói đến Hàng Lăng Ba Hàng Đại Hiệp? Không sai. Vậy sợ rằng Lý tổng quản không thể không biết, Hàng Đại Hiệp đã khứ thế từ 3 năm trước. Lý Thiên Huyền gượng cười, nói: Lão khiếu biết chuyện này, lão khiếu hỏi vậy chỉ là. Dạ Thiếu Du tiếp lời: Là thử xem Dạ Thiếu Du có phải từ Tam Tương đến hay không. Lý Thiên Huyền đỏ mặt, lão nói: Lão khiếu là bề dưới của người ta, phàm chuyện gì cũng không thể không cẩn thận, mong Dạ bằng hữu bỏ qua cho. Khách sáo. Dạ Thiếu Du nói: Đó là chuyện lý sở đương nhiên, đã khiến Lý tổng quản sinh nghi thì Dạ Thiếu Du này đâu dám. Lý Thiên Huyền vội nói: Nếu Dạ bằng hữu có ý bỏ đi thì đó là trách tội lão khiếu khinh mạng khách rồi. Không dám. Dạ Thiếu Du nói: Tại hạ cũng tự biết là quá đường đột nên làm vậy cũng khiến tại hạ tiếc nuối cho chuyến viễn hành vì mộ danh mà đến này. Lý Thiên Huyền đỏ mặt, lão vội cung thủ nói: Dạ bằng hữu, lão khiếu xin tạ tội vậy. Dạ Thiếu Du vội đáp lễ và nói: Điều này lại khiến tại hạ càng bất an. Lý Thiên Huyền hơi biến sắc, lão vừa định nói thì Dạ Thiếu Du đã cướp lời nói tiếp: Lý tổng quản, La lão anh hùng không có ở nhà chăng? Lý Thiên Huyền gật đầu, nói: Có, lão chủ nhân vừa mới dậy, lão khiếu đã bảo La Võ đi thông báo rồi. Dạ Thiếu Du mỉm cười, nói: Được gặp La lão anh hùng, chiêm ngưỡng tôn nhan của người là ước nguyện bình sinh của tại hạ. Lý Thiên Huyền cười cười, nói: Dạ bằng hữu vì mộ danh lão chủ nhân mà đến thật chăng? Dạ Thiếu Du mỉm cười, nói:

Nếu La Gia có võ lâm chí bảo Ngọc Thiềm Thừ thì e rằng còn giấu không kịp, làm sao có thể, nhưng La lão anh hùng. Giả Thiếu Du cắt lời, nói. Có người nói thế này, La lão anh hùng đã sớm lấy tàn chân đồ trong Ngọc Thiềm Thừ ra rồi. Ngọc Thiềm Thừ hiện tại chỉ là một vật trống không, chẳng có chút giá trị gì. La Chấn Vũ nói. Nếu quả thật như vậy thì chẳng phải không đánh mà khai, lạy ông tôi ở bụi này sao? Giả Thiếu Du cười cười, nói. Cũng có nói, La lão anh hùng mượn vật này làm mồi, quăng một mẻ lưới tóm gọn võ lâm thiên hạ. La Chấn Vũ ngẩn người rồi lập tức gượng cười, nói. Chuyện này thật khiến lão Khiếu dở khóc dở cười, lão Khiếu cả đời xem thường danh lợi, khép mình sống qua ngày trên chút sản nghiệp của tổ tiên để lại ở góc Tây Thành Kim Lăng này, xưa nay tuyệt đối không có chút giả tâm, hơn nữa lão Khiếu dựa vào cái gì mà thâu tóm võ lâm thiên hạ chứ? Bằng vào ba đứa con dại và mấy vị bằng hữu xung quanh đây chăng? Thực lòng mà nói, bây giờ Giả Thiếu Du đã hiểu rõ, bằng vào thực lực của La Gia thì dư sức xưng hùng một phương, nhưng muốn quăng một mẻ lưới thâu tóm toàn bộ võ lâm thiên hạ thì quả là một việc đội đá vá trời, châu chấu đá xe. Chàng châu mày nói, tại hạ tin tưởng những lời của La lão anh hùng, nhưng lão anh hùng là người sáng suốt, nên biết đây là chuyện không thể xem thường. La Chấn Vũ nói, Giả lão đệ cho rằng. Giả Thiếu Du tiếp lời, kẻ thất phu vô tội nhưng giữ ngọc trong người thì trở thành kẻ có tội. La lão anh hùng hiểu rõ đạo lý này chứ? Phải chăng Ngọc Diện Du Long Lạc Thủ Thần Ma Hạ Hầu Lam từng vì chuyện này mà chết oan dưới Hồng Thủy Hồ đó sao? La Chấn Vũ rùng mình, lão vội nói. Hạ Hầu Lam đã chết oan ở Hồng Thủy Hồ rồi à? Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Giả Thiếu Du thản nhiên nói. Cách đây không lâu, chừng hơn một tháng trước thôi. La Chấn Vũ ngạc nhiên nói. Trước đây hơn tháng à? Chẳng phải Hạ Hầu Lam đã chết từ ba năm trước? Giả Thiếu Du thở dài, nói. Xem ra La lão anh hùng cách tuyệt võ lâm quá lâu rồi. Kế đó, chàng đem chuyện Hạ Hầu Lam giả chết và sau đó ẩn cư tại Kim Lăng, thuật lại một lượt. Nghe xong, La Chấn Vũ lắc đầu nói. Ba năm trước, vì núi cao đường xa nên lão Khiếu không kịp đến Ai Điếu, chẳng ngờ ba năm sau, Hồng Thủy Hồ chỉ ở gần trong gang tấc mà lão Khiếu vẫn không kịp ra tay trợ giúp. Giả Thiếu Du ngạc nhiên nói. Ai Điếu? Trợ giúp? La lão anh hùng, phóng mắt khắp võ lâm thiên hạ, không ai không cho rằng Hạ Hầu Lam đó là ác ma, chết trăm ngàn lần cũng không rửa hết tội. La Chấn Vũ lắc đầu, nói. Nhưng lão Khiếu biết hắn là nhân vật hiệp cốt nhu trường kiếm đảm cầm tâm một trang nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Một chân anh hào khiến người ta kính ngưỡng. Giả Thiếu Du à một tiếng rồi lắc đầu mỉm cười, nói. Không ngờ trên giời này còn có người biết hắn, nếu ở dưới suối vàng Hạ Hầu Lam hay được thì có lẽ cũng ngậm cười mà nhắm mắt. La Chấn Vũ lại lắc đầu, nói. Thực ra, chỉ vì. Bỗng nhiên lão thở dài mộ thơi rồi nói tiếp. Chuyện cũ đã qua rồi, cũng không nên nhắc lại làm gì. Người ta đã không muốn nói thì Giả Thiếu Du cũng không tiện hỏi. Chàng trầm mặt một lúc rồi nói. La lão anh hùng, chuyện trước mắt này. La Chấn Vũ nói. Lão Khiếu cho rằng có khả năng năm xưa lão Khiếu từng đắc tội với một vài võ lâm bằng hữu nào đó, bây giờ bọn họ rắp tâm gia hại. Giả Thiếu Du hỏi. La lão anh hùng có biết hậu quả sẽ như thế nào không? La Chấn Vũ thở dài một tiếng đầy bi thương rồi nói. Nhà tan cửa nát, La già sẽ khó lòng giữ lại một mạng sống. Sự thực là như vậy. Giả Thiếu Du tiếp lời. Lẽ nào La lão anh hùng bó tay ngồi chờ chết, mặc cho người ta gia hại như vậy? La Chấn Vũ lắc đầu gượng cười, nói. Giả lão đệ nên biết, chỉ dựa vào miệng lưỡi thì không thể nói rõ được loại chuyện này. Giả Thiếu Du gật đầu nói. La lão anh hùng nói rất phải, trước đây Hạ Hầu Lam dù có trăm miệng cũng không thể biện bạch. Ngừng một lát, chàng nói tiếp. Nói vậy là La lão anh hùng định xuất toàn lực liều một phen. La Chấn Vũ nói. Ngoài cách này ra, lão Khiếu chẳng còn lương sách nào khác, nhưng Giả lão đệ nên biết, với chừng này nhân thủ của La gia mà đối phó với võ lâm thiên hạ thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Bạch y thiếu niên mãi cúi đầu theo dõi câu chuyện, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Dù có chết cũng chết một cách oanh liệt. La Chấn Vũ chau mày, nhưng lập tức thu lại vẻ nghiêm nghị. Lão thở dài nói. Đại hòa sắp đến, cái chết đã sắp đổ xuống đầu,